Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2248, Túc Cháu Liên Thủ, Đồng Tâm Hiệp Lực Diệt Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần quy luyện hóa hấp lôi châu, có thể hấp thu lôi điện chi lực, nó còn là ngũ giai thượng phẩm, bất quá hình thể đã có 7 vạn trượng đại, so 3 con lục giai yêu thú cộng lại còn lớn hơn lần quy mới vừa xuất hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo lam sắc lôi quang, hướng về không trung bay đi. Lam sắc lôi quang bay đến không trung phía sau, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn trăm dặm đại lam sắc lôi vân. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên đằng sau, từng khỏa lam sắc lôi cầu chút xuống, đánh tới hướng Bách Mục Diễm Trương. Bạch tuộc hư ảnh xúc tu huy động không ngừng, như cùng trường tiên bình thường, chụp về phía hạ xuống lam sắc lôi cầu. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng khỏa lam sắc lôi cầu vỡ ra, không trung giống như thả lên khói hoa, một đạo đạo lam quang ở trên không trung nở rộ ra. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, mang theo trăm vạn quân lực chụp về phía bạch tuộc hư ảnh. Bách Mục Diễm Trương muốn tránh đi, bốn phía nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, Bách Mục Diễm Trương bên ngoài thân hồng quang đại phóng, thô to xúc tu đập vòng xoáy khổng lồ, đem nó vỗ nát bấy. Nhân cơ hội này, kình thiên đại thủ đập vào bạch tuộc hư ảnh thượng diện, bạch tuộc hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Pháp tướng không có thực thể hóa phía trước còn là dễ dàng bị phá. Pháp tướng bị phá, Bách Mục Diễm Trương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô số đạo màu xanh kiếm quang kích xạ mà tới. Bách Mục Diễm Trương xúc tu một trận cuồng vũ chặn đánh tới màu xanh kiếm quang. Một bộ phận màu xanh kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài thanh sắc cự kiếm, chạm tại Bách Mục Diễm Trương trên xúc tu mặt, lưu lại từng đạo kinh khủng vết máu, Bách Mục Diễm Trương xúc tu không ngừng chảy máu. Nó hai cái thô to xúc tu cuốn lấy thanh sắc cự kiếm, mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, bao vây lấy thanh sắc cự kiếm. Một đóa màu xanh liên hoa từ trên trời giáng xuống, đập vào thanh sắc cự kiếm thượng diện, một cỗ màu xanh hỏa diễm lan tràn ra, chính là thanh liên nghiệp hỏa. Thanh liên nghiệp hỏa những nơi đi qua, xích sắc hỏa diễm đều tán loạn. Thanh liên nghiệp hỏa thuận thanh sắc cự kiếm lan tràn ra, che mất Bách Mục Diễm Trương gần phân nửa thân thể. Kim Lôi Quy cùng Cứ Diêu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bọn chúng đang muốn công kích Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Cửu đạo lam quang phóng lên tận trời, ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành nhất cái phạm vi ngàn dặm lam sắc quang mạc, như cùng một cái to lớn lam sắc cự chén bình thường, đưa chúng nó móc ngược ở bên trong. Bách Mục Diễm Trương phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, thô to xúc tu đột nhiên lắc một cái, đem thanh sắc cự kiếm quang bay ra đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, thanh sắc cự kiếm chia ra làm chín, linh quang đại phóng phía sau, đem Bách Mục Diễm Trương bao bọc vây quanh. Tiếng kiếm reo đại hưởng qua đi, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao thả ra một đạo đạo thanh mông mông kiếm quang, chạm tại Bách Mục Diễm Trương trên thân, một trận. Khanh khanh, trầm đục qua đi, Bách Mục Diễm Trương bên ngoài thân vết máu từng đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Mục Diễm Trương trong mắt đều bắn ra một đạo hồng quang, đồng thời nhất cái cự đại hồng sắc bạch tuộc hư ảnh lần nữa hiển hiện, bạch tuộc hư ảnh xúc tu một trận cuồng vũ. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, chín chuôi thanh ly kiếm bay rớt ra ngoài, linh quang ảm đạm. Bạch tuộc hư ảnh xúc tu vung vẩy không ngừng, thả ra một đạo đạo kình phong, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn tế ra thanh liên kiếm, cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, vô số kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Mặt biển bỗng nhiên bùng nổ, một cái thô to hồng sắc xúc tu từ đáy biển chui ra chụp về phía Vương Thanh Sơn đầu. Vương Thanh Sơn vội vàng huy động thanh liên kiếm bổ về phía hồng sắc xúc tu truyền ra. Khanh, nhất thanh thanh liên kiếm chặn hồng sắc xúc tu. Lại có một cái hồng sắc xúc tu từ đáy biển bay ra, đánh vào Vương Thanh Sơn ngực. Vương Thanh Sơn lập tức bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Bách Mục Diễm Trương còn muốn tiếp tục công kích Vương Thanh Sơn, mặt biển nhấc lên một đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ kình thiên đại thủ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đập vào Bách Mục Diễm Trương trên thân. Bách Mục Diễm Trương lập tức bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn nện ở nhất tọa trên hoang đảo, đụng nát vài chục tòa cao phong. Một đạo tiếng xé gió lên, một chi cửu sắc mũi tên bay vụt mà tới, thẳng đến gáy của nó mà đi. Bách Mục Diễm Trương xúc tu một trận cuồng vũ chặn cửu sắc mũi tên, vô số cửu sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất Bách Mục Diễm Trương xúc tu, truyền ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Một cái hơn trăm trượng dài kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đem hai cái hồng sắc xúc tu đính tại trên mặt đất. Lam quang lóe lên, một khỏa định hải châu trống rỗng hiển hiện, quay tít một vòng phía sau, hình thể bạo trướng, đánh tới hướng Bách Mục Diễm Trương. Bách Mục Diễm Trương vội vàng phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, nhường Định Hải Châu tốc độ rơi xuống chậm lại, đồng thời xúc tu biện thành một trương hồng sắc túi lưới tháp trụ Định Hải Châu. Hư không hiện lên xuất điểm điểm lam quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, nhất cái cự đại hình người hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hư không, hữu quyền linh quang lấp lóe không ngừng, như cùng thực thể đồng dạng. Hình người hư ảnh hữu quyền cao cao nâng lên, đánh tới hướng Bách Mục Diễm Trương đầu. Bách Mục Diễm Trương tròng mắt nhao nhao bắn ra một đạo hồng quang, nghênh đón tiếp lấy, không có tác dụng gì. Ầm ầm tiếng vang, hình người hư ảnh hữu quyền đập trúng Bách Mục Diễm Trương, đầu của nó trọng trọng lâm vào một ngọn núi cao bên trong, không ngừng chảy máu. Lam quang lóe lên, hai khỏa Định Hải Châu bỗng nhiên xuất hiện tại Bách Mục Diễm Trương đỉnh đầu, quay tít một vòng phía sau, hình thể bạo trướng, đập xuống. Hồng sắc túi lưới cũng nhịn không được nữa, bị ba viên to lớn hóa Định Hải Châu nện xuống. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, đất rung núi chuyển, Bách Mục Diễm Trương đầu bị ba viên Định Hải Châu tạp thành thịt nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ hồn kim thiền từ Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, tới đến Bách Mục Diễm Trương trên thi thể không, phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, bao lại Bách Mục Diễm Trương thi thể, một đầu mini bạch tuộc ly thể bay ra, bị kim sắc hào quang cuốn vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy. Vương Trường Sinh cảm giác thần thức tăng lên một chút, góp gió thành bão. Hắn thu hồi Bách Mục Diễm Trương thi thể cùng Định Hải Châu, hướng về trên mặt biển nhìn lại. Kim Lôi Quy cùng Cư Diêu còn tại điên cuồng công kích 15 khỏa Định Hải Châu bày ra đại trận, bọn chúng vận dụng pháp tướng công kích trận pháp kịch liệt lắc lư khí lãng cuồn cuộn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lam sắc quang mạc bỗng nhiên tán loạn không thấy. Mặt biển nhấc lên hai đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, hóa thành hai cái hơi nước mịt mờ kình thiên đại thủ chụp về phía Kim Lôi Quy cùng Cư Diêu. Bọn chúng vội vàng thi pháp ngăn cản, hai cái bàn tay lớn màu xanh lam chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nước biển. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhất cái cự đại lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bao lại Kim Lôi Quy. Phân mà diệt chi, thập bát khỏa Định Hải Châu khốn không được ba con lục giai yêu thú, chủ yếu là Vương Trường Sinh tu vi quá thấp, vây khốn một hai con lục giai yêu thú không là vấn đề. Vương Trường Sinh ngón tay sông Cư Diêu nhẹ nhàng điểm một cái, vô số hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, thẳng đến Cư Diêu mà đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, kình thiên cự kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, đánh về phía Cứ Diêu. Lần quy cùng kim giác lôi lân thú cũng không có nhàn rỗi, bọn chúng phân biệt thả ra lam sắc thiểm điện cùng kim sắc thiểm điện công kích Cứ Diêu. Cứ Diêu còn chưa kịp tránh đi, một đạo đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên, Cứ Diêu phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể không ngừng run rẩy. Lam sắc trường hồng đánh vào trên người của nó, lập tức thêm ra một cái lỗ máu, không ngừng chảy máu, kim sắc trường hồng chạm tại Cư Diêu trên thân, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Dày đặc thiểm điện bổ vào Cư Diêu trên thân, kim lam hai màu lôi quang che mất Cư Diêu, khí lãng như nước thủy triều, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, mơ hồ truyền ra một trận gào thét thảm thiết tiếng. Cách chương.